Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Cho các ngươi sung mãn ít tiền, mấy cái khách không mời mà đến mục. Trần Vũ lòng biết rõ, Trương Sinh Chí vì chính hắn tiền đồ, muốn thúc đẩy Watson tập đoàn nhập cổ Đằng Sơn máy tính xưởng. Hai cái Sơn mẫu nhân tới đây, thứ một cái mục tiêu nhất định là thu mua. Một khi không cách nào thu mua, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp nhập cổ. Trên địa cầu bên kia, tương tự chuyện không đếm xuể. Ngoại quốc lão đánh cường cường liên hiệp ngụy trang, thu mua từng cái dân tộc nhãn hiệu, sau đó đem Tuyết Tàng, Thiên Phủ Khả Nhạc là như vậy ngã xuống, Phi Thường Khả Nhạc cũng là như vậy biến mất, không cùng một dân tộc. Chắc chắn có ý nghĩ khác, cổ đại là như vậy, bây giờ là như vậy, sau này vẫn là như vậy. Thế kỷ 20 mạt địa cầu, quỷ tinh chạy tới cướp độc quyền, dương quỷ tử chạy tới thu mua. Tiến vào thế kỷ 21, cây gậy không biết xấu hổ thân di, thuộc về tổ quốc, dân tộc, đồng bào đồ vật, không biết bị ngoại quốc có người đoạt đi bao nhiêu. Nhìn thấu không nói toạc, các ngươi đã tìm tới cửa, không cho các ngươi sung mãn ít tiền, thật giống như có chút có lỗi với các ngươi a. Trong lòng Trần Vũ động một cái, cá nhân số còn lại sau đó giảm bớt. Zetter, Henry, Trương Sinh Chí vật kiện nhanh chóng nhỏ đi, đường kính không tới ngũ ly, mỗi thiên quang là nhường, đều phải sử dụng tốt mấy giờ. Trong lòng cười trộm Trần Vũ, lại cho ba người đầy một ít đại tiện. Ngô lão bản, ta có thể đi vào đi nhà vệ sinh sao? Còn muốn làm thuyết khách Trương Sinh Chí, cảm giác bụng khó chịu, liền vội vàng hỏi, tiểu vương, mang Trương huyện trưởng đi nhà cầu. Ngô Trấn Sinh nói, ừ, Vương Vĩnh Hoa gật đầu một cái, lại nói, Trương huyện trưởng, mời đi theo ta. Trương huyện trưởng, ta muốn đi phòng rửa tay. Zetter nói, Trương huyện trưởng, còn có ta. Henry nói, Ngô lão bản, ngươi xem. Trương Sinh Chí hỏi, những người không có nhiệm vụ, không cho phép vào xưởng. Ngô Trấn Sinh nói, phốp, một tiếng, Trương Sinh Chí vẻ mặt lúng túng không thôi, hận không được tìm một chỗ vá khoan xuống. Xú khí huân thiên mùi, nhất thời lan tràn ra, lại thấy trên đất nhiều một chút thổ hoàng sắc đồ vật. Phốp phốp, hai tiếng vang lên, Henry cùng Zetter xấu hổ không dứt. Phốp phốp phốp, thanh âm không ngừng vang lên, ba người dưới chân một mảnh hỗn độn. Nhanh, nhanh, mau trở về, Trương Sinh Chí chui vào trong ghế xe, không kịp chờ đợi nói. Henry cùng Zetter cũng vọt vào trong xe. Trong nháy mắt, ba chiếc xe con tan biến không còn dấu tích. Ha ha ha ha ha ha ha. Trần Vũ sung sướng cười nói. Này, hay. Ngô Trấn Sinh buồn cười không dứt lắc đầu một cái. Chẳng lẽ bọn họ ăn lộn đồ rồi? Vương Vĩnh Hoa như có điều suy nghĩ nói. Chẳng lẽ bọn họ ăn ba đậu? Ngô Trấn Sinh suy đoán nói. Có thể là ăn nhiều. Trần Vũ nói, dọn dẹp một chút, quá không ra dáng rồi. Ngô Trấn Sinh nói, ừ, Vương Vĩnh Hoa gật đầu đáp ứng. Công ty lương thực nguyên lai cái kia trưởng trạm Trần Đức Phúc cũng giống như vậy, ngay trước mặt mọi người kéo qua một lần. Ha ha, không phải là người một nhà không vào nhất gia môn. Ngô Trấn Sinh cười nói, trưởng xưởng Trần Đức Phúc là Trương Sinh Chí nhân. Trần Vũ hỏi, Ngô Trấn Sinh gật đầu cười, lại nói, Trấn công ty lương thực nguyên lai trưởng trạm Trần Đức Phúc, Trấn cục vệ sinh nguyên lai cục trưởng Phan Vinh Quý, huyện cục phòng cháy chữa cháy cục trưởng bọn họ đều là Trương phó huyện trưởng nhân. Cái này, Trương phó huyện trưởng, ở Đằng Sơn huyện nhân còn rất nhiều, thế lực cũng quá lớn. Trần Vũ thở dài nói, đắc tội cái này Trương phó huyện trưởng, sẽ có liên tục không ngừng phiền toái. Ta lúc trước có một người bạn, ở Thiên Thạch Trấn lấy một cái nhà máy. Có một lần đắc tội họ Trương, Ngô Trấn Sinh nói, họ Trương hư hỏng như vậy, vì huyện trưởng cũng bất kể sao. Trần Vũ nghi ngờ hỏi, Trương phó huyện trưởng cha vợ, là phủ thành đệ nhất phó thành chủ Lý Kỳ Đình. Ngô Trấn Sinh nói, nguyên lai là như vậy. Trần Vũ bừng tỉnh nếu ngộ nói, bên trong kiệu xa xú khí huân thiên, lái xe tài xế muốn ói, nhưng lại chỉ có thể nhịn. Trở lại Đăng Sơn Đại Tửu Điếm, ba người mỗi người vọt vào một căn phòng, đột nhiên phát hiện mình đồ vật trở nên nhỏ như vậy, Zetter không nhịn được thét chói tai, Henry cũng sắc nhọn kêu một tiếng, Trương Sinh Chí kinh hoàng la lên, Zetter tiên sinh, Henry tiên sinh, Trương huyện trưởng, ba người thủ hạ, vẻ mặt khẩn trương hô, không việc gì, Trương Sinh Chí cố làm chấn định nói, ta không sao, Zetter nói, ta vẩy một hồi, không có chuyện gì, Henry đáp lại, hơn một tiếng sau, ba người cố làm bình tĩnh đi ra, Trương huyện trưởng, ngươi xem các nàng có được hay không? Không được lời nói, ta lại đi tìm, bí thư Trương Hiến Xuân mang đến mấy người nữ nhân. Zetter tiên sinh, Henry tiên sinh, các nàng tối hôm nay, đều là các ngươi. Trương Sinh Chí nói, ta yêu ta thê tử, ta không thể phản bội hắn. Zetter nghĩa chính ngôn từ nói, ta cũng không thể phản bội ta thê tử. Henry phụ họa nói, vật kiện còn sót lại đũa nhức đầu tiểu, hai người cũng không muốn bị người trò cười. Trong lòng Trương Sinh Chí động một cái, nhìn ra hai người tình trạng cùng bây giờ hắn như thế, vì vậy nói, làm cho các nàng đi. Phải, trong lòng Trương Hiến Xuân nghi ngờ, đáp một tiếng, vẫy tay để cho mấy người nữ nhân trở về. Zetter tiên sinh, Henry tiên sinh, các người nhập cổ Đằng Sơn máy tính xưởng chuyện, quấn ở trên người của ta. Trương Sinh Chí nói, được rồi. Zetter vẻ mặt như đưa đám gật đầu một cái. Zetter tiên sinh, Henry tiên sinh, ta đi về trước. Trương Sinh Chí sau khi nói xong, mang theo mấy cái tâm phúc rời đi. Huyện trưởng, có muốn hay không cho Đằng Sơn máy tính xưởng một chút lợi hại nhìn một chút? Đi tới liền lầu ngoại, Trương Hiến Xuân hỏi, để cho huyện cục phòng cháy chữa cháy, cục vệ sinh, hoàn bảo cục, công thương cục, thuế vụ cục, ngày mai đều đi Đằng Sơn máy tính xưởng. Hừ, không nể mặt ta, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ ác độc. Trương Sinh Chí hừ lạnh nói, Trương Hiến Xuân gật đầu đáp ứng, nói cho mấy cái cục trưởng, cha không ra vấn đề. Bọn họ thì có vấn đề. Trương Sinh Chí nói, ta đây liền gọi điện thoại cho bọn hắn. Trương Hiến Xuân đáp một tiếng, lấy điện thoại di động ra gọi mấy cú điện thoại. Trong phòng Zetter cùng Henry nhìn đối phương một cái, không hẹn mà cùng vấn đạo, ngươi, ta nghĩ chúng ta hẳn là chúng Đông Phương Vu Thuật. Zetter nói, nếu muốn khôi phục như cũ, chúng ta phải tìm tới thi thuật vu sư. Henry nói, ngày hôm qua cũng còn bình thường, chúng ta là hôm nay trung vu thuật. Zetter suy nghĩ một chút rồi nói ra, Trương huyện trưởng nhân chắc chắn sẽ không ra tay với chúng ta. Henry nói, cứ tính toán như thế đến, Đằng Sơn máy tính xưởng hiểm nghi lớn nhất. Zetter nói, thi triển Đông Phương vu thuật cần dùng màu vàng lá bùa, vu sư đến tột cùng là người nào vậy? Henry nghi ngờ nói, Đằng Sơn máy tính xưởng mấy người kia không có bất kỳ dị thường động tác, chẳng lẽ bọn họ không phải là vu sư? Zetter nhíu mày một cái, ta nghe một người bạn nói, màu vàng lá bùa đốt thành tro, đặt ở trong đồ ăn, cũng có thể thả ra vu thuật. Henry nói, nhất định là chúng ta ăn đồ ăn có vấn đề. Zetter vẻ mặt đốc định nói, buổi sáng ăn bánh mì cùng sữa bò, không có một chút màu đen vết tích, vấn đề không phải là xuất từ sữa bò hòa diện bao. Henry nói, chẳng lẽ là chúng ta uống thủy có vấn đề? Zetter nói, Nước suối rất trong suốt, không có một chút tạp chất, cũng chưa mở qua, hẳn không phải là nước suối vấn đề. Henry nói, ngoại trừ sữa bò, bánh mì, nước suối, chúng ta liền ăn mấy cái bánh bao. Chẳng lẽ là bánh bao vấn đề? Zetter nói, ừ, bánh bao cực kỳ có hiểm nghi. Henry gật đầu một cái. Chúng ta làm sao bây giờ? Zetter hỏi, sáng sớm ngày mai đi tìm cửa hàng bánh bao ông chủ. Có lẽ tiêu ít tiền, chúng ta là có thể khôi phục như cũ. Henry nói, Đông Phương Vu Sư khẳng định rất xảo trá. Tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này. Zetter nói, không cần đối phương thừa nhận, chỉ cần khôi phục như cũ là được, cho nhiều đối phương một ít tiền. Chúng ta giả vờ không biết. Henry nói, chủ ý này không tệ. Zetter nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.